Đối mặt vũ trụ ý chí sức mạnh, bọn họ từng cái căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. 30 truyền kỳ cùng 300 cái truyền kỳ ở vĩ đại vũ trụ ý chí trước mặt căn bản không có gì khác nhau. Ở tình huống như vậy, La Mạn dám to gan tiếp tục gắng gượng tiếp tục phản kháng Thanh Khư, làm cả sáp huyết thần điện toàn quân bị diệt đem là bọn hắn kết quả duy nhất. Cứ như vậy thần phục. Ngươi vừa nãy còn luôn miệng nói từ nay về sau lại không có bất kỳ người nào có thể làm ngươi nhóm sáp huyết thần điện khúm núm đây. Thanh Khư cười lạnh một tiếng. La Mạn sắc mặt hết sức khó coi, nhưng đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng vũ trụ ý chí, hắn vẫn cố nén bực bội trong lòng, nhanh chóng cúi đầu. Ngài là có thể hiểu lệnh vũ trụ ý chí vĩ đại tồn tại, liền toàn bộ vũ trụ ý chí đều ở ngài thuần phục hạ trở thành ngài trong tay lợi kiếm. Đối mặt ngài loại này nhân vật vĩ đại, chúng ta sáp huyết thần điện có thể hướng về ngài thần phục, hướng về ngài hiệu lực, hoàn toàn là vinh hạnh của chúng ta. Thật không? Thanh Khư bất trí hay không nói một tiếng, bất quá cái kia bao phủ ở toàn bộ sáp huyết thần điện bầu trời uy thế khủng bố đúng là dần dần tản đi. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ để trước người tới tiếp thu các ngươi sáp huyết thần điện địa phương, từ nay về sau, chí cao thần giới, sáp huyết thần điện người không có cho phép, không được bước vào nửa bước, bằng không kết quả của các ngươi liền đem giống như bọn họ, bị khu trục ra hỗn độn vũ trụ cùng hỗn độn nguyên khí làm bạn. Là La Mạn cúi đầu trong lòng cho dù có tất cả không cam lòng có thể đối mặt vũ trụ ý chí áp bức, cũng là chỉ có thể đem hết thảy oan ức ép bùi bùn chính mình nuốt xuống. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Được mùa. Một hồi lâu thoáng điều chỉnh mình một chút tâm thái tựa hồ nhận mệnh giống như La Mạn mới trong lời nói mang theo cẩn thận, dò xét tính hỏi thăm. Đại nhân! Người xem, chúng ta sáp huyết thần điện hiện tại dĩ nhiên hướng về ngài thần phục, vừa nãy cái kia chút người sẽ cùng ở là của ngài con dân, có thể hay không để cho bọn họ một lần nữa trở về? Trở về! Bọn họ mạo phạm với ta tự nhiên cần phải vì là lời nói của chính mình trả giá thật lớn, ngươi còn muốn để cho bọn họ trở về. Nhớ ký thân phận của ngươi, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta hướng về bọn họ cầu xin. Thanh Khư hữu tâm giết gà dọa khỉ, sao lại bỏ dở nửa chừng? Là thuộc hạ vượt qua. Sáp huyết thần điện nếu như lại không nghe theo hiệu lệnh, như vậy cũng không cần phải tồn tại, đừng quá nhìn cao các ngươi này chút cái gọi là truyền kỳ. Trước mắt ta chấp trưởng toàn bộ hỗn độn vũ trụ, nghĩ muốn bồi dưỡng được mấy chục, mấy trăm truyền kỳ tiêu tốn không được quá nhiều thời gian. Thanh Khư thanh âm lại lần nữa truyền đến thẳng để La Mạn trong lòng vô cùng sợ hãi. Chấp trưởng vũ trụ ý chí, chỉ cần mảnh này hỗn độn vũ trụ chủ nhân nhiên huyết chi chủ không trở về, Thanh Khư xác thực chính là danh chính ngôn thuận đứng đầu vũ trụ, một vị đứng đầu vũ trụ tụ tập toàn bộ hỗn độn vũ trụ sức mạnh đến bồi dưỡng mấy chục, mấy trăm truyền kỳ cường giả, thật không phải là cái gì quá chuyện khó khăn. Ở tình huống như vậy, bọn họ sáp huyết thần điện mấy trăm vị truyền kỳ sẵn sàng góp sức. Thật sự trọng yếu sao? Nghĩ tới đây, La Mạn nhất thời đem trong lòng hết thảy kế vặt toàn bộ cất vào đến, gắt gao cất giữ đến rồi sâu trong nội tâm, không dám lại biểu lộ ra nửa phần. Từ nay về sau sáp huyết thần điện nhất định làm vâng theo đại nhân hiệu lệnh, sẽ không còn có nửa phần làm trái. Rất tốt. Thanh Khư thái độ đối với La Mạn biến hóa hài lòng gật gật đầu, sau đó hóa thân trực tiếp tiêu tan rời đi. An ập. Thanh Khư đại nhân. Thanh Khư hóa thân thu về đồng thời lại lần nữa hướng về Xích Ngục chi chủ một mạch vị trí phương hướng phóng mà đi. Thời gian thực nhật trưởng lão đã vội vội vàng vàng chạy tới Thanh Khư ở trong tháp cao. Đại nhân, ngài cảm ứng được à? Vũ trụ ý chí. Vũ trụ ý chí sôi trào, ta biết. Thanh Khư nhận lấy thực nhật trưởng lão lời nói. Không cần ngạc nhiên. Hiện tại, đi sáp huyết thần điện, tin tưởng sáp huyết thần điện người sẽ sáng suốt đưa bọn họ chiếm cứ cương vực toàn bộ chuyển giao cho các ngươi. Hiện tại đi sáp huyết thần điện. thực Nhật trưởng lão nghe được Thanh Thư nói, lại liên tưởng đến vừa nãy cái kia cố nối liền trời đất vũ trụ ý chí, đột nhiên hiểu cái gì, không nhìn được trợn to hai mắt. Đại nhân, vừa nãy cái kia đạo vũ trụ ý chí, chẳng lẽ nói, ngươi đoán không sai. Thanh Thư hơi gật gật đầu. Ta để cho các ngươi hưng sư đồng chúng chuẩn bị loại cỡ lớn tế tự, mục đích đúng là vì đem vũ trụ ý chí dẫn ra, do đó đưa nó thuần phục để bản thân sử dụng, bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả hiển nhiên 10 phần không sai. Thuần phục vũ trụ ý chí. Thực Nhật trưởng lão trong lòng mạnh mẽ run lên. Vũ trụ ý chí, cái kia là hạng nào hùng vĩ vĩ ngạn tồn tại. Cứ việc nó cũng không phải là chân chính nhiên huyết chi chủ, chỉ tương đương với nhiên huyết chi chủ một bộ phần tiềm thức hiện ra, nhưng ít ra cũng có nhiên huyết chi chủ 1/10 sức mạnh. Mà nhiên huyết chi chủ làm một chiếc tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tà thần, dù cho chỉ là 1/10 sức mạnh, đối với bất kỳ liền hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh cũng chưa tới người tu luyện tới nói. Vẫn là nghiền ép tính, đừng nói là tòa này hỗn độn vũ trụ bản thân liền là nó sân nhà, ngay cả là ở hỗn độn vũ trụ ở ngoài, lấy vũ trụ ý chí có thể từ hỗn độn trong vũ trụ điều động sức mạnh đều có thể dễ như ăn cháo nghiền ép lên tới hàng ngàn, hàng vạn tôn truyền kỳ. Trước mắt Thanh Khư lại tuần phục như thế một cỗ sức mạnh kinh khủng. Đơn giản là... Thực Nhật trưởng lão thời khắc này trực cảm thấy hô hấp ngưng trệ, trong lòng có thiên môn vạn ngữ nghĩ muốn thổ lộ mà ra, nhưng cuối cùng nhưng là vòng biến thành không nói gì ngưng nuốt. Hô, hô. Một hồi lâu Thực Nhật trưởng lão mới kịch liệt thở hổn hển, từ tin tức này mang tới chấn động trong đó khôi phục như cũ. Hắn tràn đầy kính nể nhìn Thanh Thư một chút, cái kia ánh mắt như ở nhìn thẳng một chiếc vĩ đại thần linh. Nguyên bản hắn còn coi chính mình đám người chờ không lựa chọn phản bội cho hắn, vẫn cứ tùy tùng ở bên người hắn, đón lấy tất nhiên có thể có được hắn coi trọng, thậm chí trở thành hắn không thể thiếu sức mạnh, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện. Lựa chọn tiếp tục dựa vào Thanh Khư kiên quyết cùng hắn đứng ở đồng nhất trận doanh, tuyệt đối là hắn cả đời làm ra lựa chọn chính xác nhất. 150 cái không tới truyền kỳ cường giả. Nguồn sức mạnh này đối với tuần phục vũ trụ ý chí Thanh Khư tới nói căn bản chẳng là cái thá gì. Âm âm ầm. Ở Thực Nhật trưởng lão rung động không kềm chế được thời khắc, cuồn cuộn khoáng đạt vũ trụ ý chí hạ xuống lần nữa mà xuống, mà lần này hắn phủ xuống mục tiêu là Xích Ngục chi chủ một mạch cái khác truyền kỳ cường giả căn cứ. Ta tin tưởng các ngươi Xích Ngục nhất mạch những người phản bội kia đồng dạng không dám bác nghịch ý chí của ta, bởi vậy, ở ngươi mang người đi tiếp thu sáp huyết thần điện địa bàn thời gian, cũng là phân ra một nhóm người đi tiếp thu cái kia chút bọn phản đồ địa bàn đi, chỉ là tiếp thu địa bàn mà thôi, không dùng được quá nhiều người tay. Thanh Khư thanh âm vang lên. Thực Nhật trưởng lão nhanh chóng bãi tránh vị trí của chính mình, như lắng nghe thánh chỉ giống như cúi đầu xuống. Một mặt cung kính nói, mời đại nhân yên tâm, có đại nhân dắt vĩ ngạn vũ trụ ý chí lực lượng thay chúng ta mở đường, rất nhanh toàn bộ chí cao thần giới đều đem tùy tùng ở đại nhân ngài mệnh lệnh làm việc, đồng thời, không ngừng chí cao thần giới, ta tin tưởng toàn bộ hỗn độn vũ trụ, lui về phía sau đều đem lấy đại nhân ý chí làm đầu. Thanh Khư gật gật đầu, đi thôi. Ngay sau đó Thực Nhật trưởng lão lại lần nữa thi lễ một cái, lui xuống. Thời gian chảy xuôi. Xích Ngục chi chủ nhất mạch người phản bội cùng sáp huyết thần điện mọi người dồn dập bị Thực Nhật đám người chờ hàng phục, toàn bộ chí cao thần giới toàn bộ quy về Thanh Khư ý chí chúa tể bên dưới. Cùng lúc đó Thực Nhật đám người chờ càng là mượn Thanh Khư uy thế hướng về rất nhiều chủ vị diện thẩm thấu. Tuy rằng bị ở nhân lực nguyên nhân thẩm thấu hiệu suất không cách nào cùng vĩnh hằng thần điện thời kỳ sánh vai, nhưng ở không có bất kỳ tình huống của đối thủ hạ, bọn họ triệt để thống trị cái này hỗn độn vũ trụ đem chỉ là vấn đề thời gian. Loáng một cách trăm năm. Trăm năm bên trong Thanh Khư dĩ nhiên đem cái kia chút đáng được bắt được tài nguyên toàn bộ thu thập, những tư nguyên này nếu như đóng hết. Đủ để bồi dưỡng được trên trăm vị truyền kỳ cường giả, cũng chính là trên trăm vị đại thần thông giả cấp tồn tại. Đây là chỉ những bảo vật này đều thuộc về thuận tiện sử dụng, thuận tiện mang theo chủng loại. Nếu như tính cả cái kia chút hiệu suất hơi hơi thấp một ít đồng thời không tiện mang đi thánh địa, đồng thiên tài nguyên thu thập suất đem dễ như ăn cháo lật không chỉ gấp 10 lần. Ở đây trăm năm bên trong thanh khư cũng là thu tập được rất nhiều thần dị vật. Này chút thần dị vật trong đó nhiều nhất, liền là đối với tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh mà nói đều cực kỳ trọng yếu bất hủ vật chất. Làm nhiên huyết chi chủ đại bản doanh bên trong bất hủ vật chất số lượng rất nhiều, được này chút bất hủ vật chất thanh khư nếu như thành tựu chân chính hỗn độn sinh vật sau, dòng dõi đem dễ như trở bàn tay vượt qua tầm thường hỗn độn cảnh 4 tầng tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, dù cho so với phổ thông hỗn độn cảnh 5 tầng hỗn độn sinh mệnh đến đều không kém bao nhiêu. Ngoài ra, hắn còn chiếm được hoàn thành tu hành hỗn độn pháp quyết. Hiểu được hỗn độn cảnh 4 tầng, 5 tầng thậm chí còn hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đám người vị trí cảnh giới vĩ đại. Nếu như nói hỗn độn cảnh 4 tầng tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh là ở vật chất, năng lượng trên căn bản cường đại đến không thể ngang hàng, như vậy hỗn độn cảnh tầng thứ 5 sinh linh nhưng là dĩ nhiên ở một trình độ nào đó thực hiện tự thân bất hủ, bọn họ không cách nào bị bất kỳ thường quy tính công kích giết chết, diệt vong, bởi vì hết thảy công kích đều có thể bị bọn họ bất hủ đặc tính hấp thu tiêu hóa, nung nấu. Duy nhất có thể giết chết phương pháp của bọn họ chính là thật nhiều bất hủ vật chất. Làm hỗn độn cảnh tầng thứ 5 sinh mệnh bị thật nhiều bất hủ vật chất bắn trúng thời gian, liền đem sản sinh tương tự với nhân loại tiêu hóa kém dấu hiệu cho đến chết. Từ một điểm này thanh khư có thể phán đoán, hỗn độn cảnh 4 tầng cùng hỗn độn cảnh 5 tầng bất quá là sức sống ngoan cường tính khác nhau, về mặt thực lực vẫn chưa có vẻ tính bay vọt cùng tăng trưởng, một vị trên người nắm giữ lượng lớn bất hủ vật chất hỗn độn cảnh 4 tầng cơ thể sống cũng có biện pháp đem so với so sánh nghèo khổ hỗn độn cảnh 5 tầng cơ thể sống đánh giết. Mà so với hỗn độn cảnh tầng thứ 5 chỉ có thể làm được tự thân bất hủ, hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vĩ đại tồn tại dĩ nhiên bắt đầu nắm giữ thời không lực lượng. Mặc dù bọn hắn bản thân nắm giữ thời không lực lượng 10 phần yếu ớt, nhưng bọn họ nhưng là có thể mượn bất hủ vật chất sức mạnh dành cho hỗn độn cảnh 4 tầng, 5 tầng tạo hóa sinh mệnh cùng hỗn độn sinh mệnh nhóm trí mạng tính đả kích. Nếu nói là hỗn độn cảnh 4 tầng đối phó hỗn độn cảnh 5 tầng người tu hành ở tình huống bình thường cần 3 chọi 1 mới có thể duy trì cân bằng, như vậy, hỗn độn cảnh 5 tầng cơ thể sống nghĩ muốn cùng hỗn độn cảnh 6 tầng cơ thể sống chống lại ít nhất phải 10 đối với 1 mới có phần thắng, đồng thời tử chiến trong lúc tất nhiên sẽ có không ít hỗn độn cảnh 5 tầng hỗn độn sinh mệnh tạo hóa sinh mệnh lấy vĩnh cửu ngã xuống để đánh đổi. Cái này cũng là hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng nhất định phải 3 người liên hợp mới có thể bảo vệ tiên đạo văn minh thế giới nguyên nhân. Ở tiên đạo văn minh thế giới ngoại vi tới lui tuần tra 30-40 tôn tà thần, dù cho này chút tà thần mỗi một chiếc đều chỉ có hỗn độn cảnh tầng thứ 4, vẫn cứ đủ để hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ bên trong bất kỳ đơn độc một cái cảm thấy phiền phức. Càng đừng nói này chút tà thần bên trong còn có tương tự với nhiên huyết chi chủ giống như hỗn độn cảnh tầng thứ 5 nhân vật mạnh mẽ. Ta phải đến nhiên huyết chi chủ rất nhiều bất hủ vật chất, một khi thành tựu hỗn độn sinh mệnh, e sợ hỗn độn cảnh 5 tầng sinh mệnh đối đầu ta đều sẽ cảm thấy vướng tay chân. Thanh Tư trong lòng đối với một lần này thu hoạch đúng là khá là thỏa mãn. Mặc dù hắn ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ đợi mấy ngàn năm thời gian, nhưng này mấy ngàn năm thời gian thu hoạch nhưng là đủ để hắn vượt qua hỗn độn sinh mệnh người mới kỳ, một khi thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh sau, lập tức đem lên cấp đến hỗn độn cảnh 4 tầng người tài ba, nếu như lại có thể dẫn tới tàn phá tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng, rèn đúc tự thân bất hủ. Dù cho đối đầu thời kỳ toàn thịnh nhiên huyết chi chủ đều không sợ nửa phần. Ngoài ra, còn có cái kia ẩn chứa một tia vĩnh hằng hơi thở quả cầu thủy tinh cùng với đồng dạng thần diệu đến cực điểm đến nay không biết tác dụng thần đèn. Thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Là thời điểm nên.

vậy thì là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Thân thể số lượng. Chân chính hỗn độn sinh mệnh. Thanh Tư lặng lặng cảm ơn tự thân. Hoặc có lẽ là hắn biến thành thân mà thành hỗn độn vũ trụ. Lột xác trở thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, chính hắn căn bản không lại có nhân loại sinh mệnh ứng hữu hình thái, toàn bộ người chính là một vùng vũ trụ, tự thân chính là một vùng vũ trụ ý chí, trong vũ trụ tất cả đều tuân theo ý niệm của hắn mà vận chuyển. Tình huống như thế cùng hắn đem ý thức của mình hóa vào nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ ý chí bên trong tình huống có chút tương tự. Có chỗ bất đồng là, nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ không ngừng so với bản thân hắn hiển hóa hỗn độn vũ trụ to lớn, cũng bởi vì không thuộc về tự thân duyên cớ, mười phần khó có thể thao túng, không cách nào để ý chí của hắn chiếu rọi toàn cục, mà chính mình biến thành hỗn độn vũ trụ, khống chế phương diện nhưng là phải cường đại hơn, tinh chuẩn quá nhiều. Thật giống như một cách hoàn toàn nghe theo chính mình mệnh lệnh làm việc người. Làm một cách mình muốn làm sự tình có tác dụng trong thời gian hạn định suất tuyệt đối không cách nào vượt qua bản thân mình. Thăng hoa. Thanh Tư trong đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình ý thức thăng hoa các loại biến hóa. Cái kia là ý thức của mình ở không ngừng phân liệt. Chia ra trong quá trình chỉ cần có bất kỳ bất ngờ, chủ ý của hắn thưởng thức liền sẽ không ngừng lạc lối ở chia ra trong quá trình, từ đó làm cho không cách nào hoàn thành hỗn độn vũ trụ triệt để diễn biến, cuối cùng theo mảnh này vẫn còn chưa hoàn thành hỗn độn vũ trụ tan vỡ mà tan vỡ, hình thành một trận quy mô thật lớn hỗn độn bão táp, chỉ đến thế mà thôi. Tân thiệt thòi. Hắn sớm có dung hợp nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ kinh nghiệm, ý thức đối với chia ra thành một cái hỗn độn vũ trụ ý chí đến có nhất định thích ứng kỳ, lại thêm bản thân hắn tích lũy được cơ sở quá hùng hậu, lúc này mới thuận lợi bước chân vào hỗn độn cảnh tầng thứ 4, lột xác thành chân chính hỗn độn sinh vật. Hỗn độn sinh mệnh. Thanh Tư thật dài thở ra một hơi, hồi tưởng chính mình lột xác thành hỗn độn vũ trụ từng giây từng phút. Vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may cuối cùng là thành công, đem tính mạng của chính mình hình thái lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, cũng chính là một cái hỗn độn vũ trụ. Trầm ngâm, Thanh Tư không khỏi cảm ứng thân thể của chính mình đến. Hắn giờ phút này thuộc về vừa rồi lột xác mà thành hỗn độn sinh mệnh, có thể dù chỉ như thế, hắn thân thể số lượng vẫn cứ từ khi trước nhân loại hình thái một hơi bạo tăng tới rồi không kém hơn 1 tỷ năm ánh sáng trình độ. 1 tỷ năm ánh sáng, cứ việc so với hỗn độn chi chủ cái kia đem tự thân uy năng phóng xạ đến 10 tỷ tỷ năm ánh sáng bên ngoài hình thái so với chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm, nhưng khổng lồ như vậy thân thể số lượng tăng vọt vẫn cứ mang đến cho hắn trước nay chưa có biến hóa. Chí ít hắn bây giờ như lại muốn thu thập tương đương với đại thần thông giả cấp người tu luyện đến, căn bản không cần phải nữa tiêu tốn quá nhiều khí lực, chỉ cần tự mình hỗn độn trong vũ trụ chia ra một chỗ 10.000 năm ánh sáng cương vực đem vị kia đại thần thông giả bao vây đi vào, lại ở mảnh này phân liệt mà thành hỗn độn trong vũ trụ diễn biến một lần vũ trụ sinh diệt. Dễ như ăn cháo là có thể để vị kia đại thần thông giả theo hỗn độn vũ trụ phá diệt mà hóa thành bụi trần. Hỗn độn cảnh 3 tầng tấn thăng đến hỗn độn cảnh 4 tầng tìm hiểu vũ trụ sinh diệt quá trình, chính là hỗn độn sinh mệnh nắm giữ cường sát nhất chiêu, đặc biệt là đối với có thể vô hạn chia ra hỗn độn sinh vật tới nói, này một sát chiêu uy năng càng bị phát huy đến cực hạn. Phân liệt tự thân. Đây chính là hỗn độn sinh mệnh phương pháp tu hành. Bất quá hỗn độn sinh mệnh tuy rằng có thể không ngừng phân liệt, nhưng nếu là tự thân hình thái ý thức theo không kịp phân liệt tốc độ, cái kia chút chia ra tới hỗn độn vũ trụ đều đem bị trở thành không thể khống chế tồn tại, ngoại trừ có thể ở thời khắc mấu chốt nắm đến công kích hoặc là chống đối công kích, nếu không căn bản không phải sử dụng đến, trái lại còn sẽ liên lụy mình khả năng di chuyển. Thanh Khư tự nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ chiếm được hỗn độn sinh mệnh phương pháp tu hành, đối với hỗn độn cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 đều có nguyên vẹn lý giải, liền mang tầng thứ 4, tầng thứ 5 phương pháp tu hành cũng là ở thôi diễn bên trong. Bất quá căn cứ hắn nguyên bản thôi diễn đại đạo chi bàn tầng thứ 4 tu luyện hiển nhiên rơi vào tàn phá tiên đạo văn minh trên thế giới. Hắn cần phải mượn tự thân nguyên điểm chi bàn tạo hóa thần ngọc lực lượng, đem tàn phá tiên đạo văn minh thế giới ngưng tụ, hóa vào tự thân mảnh này hỗn độn trong vũ trụ, do đó mở ra hỗn độn cảnh tầng thứ 5 cửa lớn. So với hắn mở đi ra hỗn độn vũ trụ, tàn phá tiên đạo văn minh thế giới bản thân liền là vĩnh hằng chi vòng tại lên cấp vĩnh hằng cảnh một khắc đó thuế lưu lại tiền thân biến thành. Không ngừng thuộc về bất hủ vũ trụ, bên trong ẩn chứa bất hủ đặc tính càng là vượt qua đại bộ phận phần bất hủ vật chất. Một khi hắn có thể đủ đem tàn phá tiên đạo văn minh thế giới thật sự nung nấu với bản thân hỗn độn vũ trụ, tự thân hỗn độn vũ trụ tất nhiên cũng có thể chịu đến phá toái tiên đạo văn minh đồng hóa, tiến hóa ra bất hủ đặc tính. Làm như vậy khác biệt duy nhất chính là sẽ mất đi tự thân hỗn độn sinh mệnh tính đặc thù, duy nhất tính. Sẽ khiến tự thân từ đây cùng tiên đạo văn minh thế giới quấn lấy nhau, bất quá Thanh Khư có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào tạo hóa thần ngọc, mà tạo hóa thần ngọc lại là tiên đạo văn minh thế giới hạt nhân, mất đi mình tính đặc thù cùng duy nhất tính cùng tiên đạo văn minh thế giới quấn lấy nhau, cái này cũng là hắn những năm gần đây mượn tạo hóa thần ngọc lực lượng để bản thân sử dụng cần thiết trả giá. Hoặc có lẽ là thù lao. Một hồi nắm giữ khổng lồ như vậy thân thể số lượng, ngược lại có chút không quen. Thanh Tư thoáng nhúc nhích mình một chút thân hình, cứ như vậy hơi động, dĩ nhiên đưa tới kịch liệt nguyên khí chảy loạn. Nếu như vào lúc này có truyền kỳ sinh mệnh hoặc có lẽ là đại thần thông giả cấp người tu luyện ở hắn bên người, tuyệt đối sẽ bị thân hình hắn nhúc nhích mang theo tới hỗn độn nguyên khí cuốn chúng, do đó bay về phương xa. Thậm chí hắn chỉ cần một lòng bàn tay đấu giá xuống, không cần dùng quá lớn khí lực kéo theo hỗn độn nguyên khí cũng đủ để đem một vị đại thần thông giả cuốn vào hỗn độn sâu trong hư không, do đó khiến vị kia đại thần thông giả trong thời gian ngắn không cách nào trở về hỗn độn vũ trụ, cuối cùng bỏ mạng ở hỗn độn nguyên khí ăn mòn bên dưới. Loại tu vi này tăng vọt mang tới thực lực sai biệt, quả thực muốn dùng một trời một vực để hình dung. Chẳng trách ta thần. Dù cho nhỏ yếu nhất hạ xuống hóa thân đều có thể cùng cường đại nhất đại thần thông giả sánh vai. Chỉ có thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh sau mới có thể rõ ràng hỗn độn sinh mệnh chân chính mạnh mẽ. Thanh Khư hí hư một phen, một hồi lâu mới thu liếm tâm thần. Ánh mắt của hắn hơi nhất chuyển, dĩ nhiên rơi xuống nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ trên. So với tự thân, nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ rõ ràng so với hắn muốn lớn hơn nhiều. Thanh Khư thoáng ước lượng một chốc, rất nhanh cho ra một cái kết luận. 3 vạn lần. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ thể tích tương đương với hắn 3 vạn lần. Còn phải tách ra một quãng thời gian mới được, ta bây giờ thân thể số lượng, liền hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tạo hóa sinh mệnh đều thua kém một ít. Thanh Khư rất nhanh hiểu chính mình cùng nhiên huyết chi chủ chinh lịch. Cứ việc đối với hỗn độn cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 5 sinh mệnh tới nói thân thể số lượng cũng không có nghĩa là thực lực, then chốt còn phải nhìn giữa lẫn nhau ai có nhiều hơn bất hủ vật chất. Nhưng rất nhiều tình huống hạ thể số lượng chinh lịch lớn đến trình độ này sau, giữa song phương mạnh yếu vẫn cứ có thể hình thành nghiền ép tư thế. Ta đại khái cần được dùng ngàn năm thời gian đến thích ứng tự thân biến hóa, sau đó mới có thể tiến hành lần thứ nhất tách ra, bất quá, lần thứ nhất tách ra, ta bất quá có thể đem ta thân thể số lượng gia tăng gấp đôi thôi. Muốn đuổi kịp nhiên huyết chi chủ, còn sớm vô cùng. Thanh Khư lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt hướng về xa xa nhìn tới. Theo hắn lột xác thành hỗn độn sinh mệnh, thân thể số lượng trực tiếp khuyết trương lớn đến 1 tỷ năm ánh sáng, trình độ kinh khủng, nguyên bản tự thân cùng vĩnh hằng thần điện cái gọi là khoảng cách đã không thể xưng là khoảng cách. Thanh Khư có thể thấy rõ ràng ngay ở cách hắn cách đó không xa 10 tỷ năm ánh sáng. 10 tỷ năm ánh sáng. Đối với hỗn độn cảnh sinh mệnh tới nói xác thực chỉ có thể xưng là cách đó không xa. Thật giống như người bình thường sẽ không cảm thấy 10 mét khoảng cách có bao xa như thế. Ở 10 tỷ năm ánh sáng ở ngoài, vĩnh hằng thần điện cái kia nhỏ bé đến khác nào hạt bụi nhỏ giống như kiến trúc đang một mảnh huyền quang bao phủ xuống theo hỗn độn nguyên khí chập trùng lên xuống, không biết bồng bềnh tới đâu. Chính là chỗ này. Thanh Tư nghĩ thầm, khống chế được một luồng hỗn độn vũ trụ hình thành sức mạnh hướng về cái kia mảnh huyền quang khuyết tán mà đi, thật giống như một người bộ hành lên trước, lại đưa tay đi vào bắt thần điện kia như thế. Có thể làm hắn chân chính nhúc nhích lên thân thể của chính mình thời gian mới phát hiện, hắn nghĩ muốn di chuyển một phen không ngừng cần phải hao phí khí lực hay là tốc độ chậm chậm toàn bộ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thật giống như một cái quái vật khổng lồ ở biển sâu trong đó, hầu như mỗi di chuyển một khoảng cách cần phải hao phí khí lực đều là gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên. Nhiên huyết chi chủ lưu lại trong điển tịch ta đã thấy quá. Hỗn độn sinh mệnh triệt để lột xác sau, có khổng lồ thân thể số lượng đồng thời tốc độ di động đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời thân thể số lượng càng lớn, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Thế nhưng không nghĩ tới, sự ảnh hưởng này lại lớn đến trình độ như thế này. Thanh Tư có chút im lặng lắc lắc đầu. Cũng may 10 tỷ năm ánh sáng cũng không xưng được quá xa, Thanh Tư di chuyển thân thể của chính mình. Dùng không tới 10 ngày, đêm này 10 tỷ năm ánh sáng vượt qua, sau đó theo thói quen ngưng tụ ra một bộ phần từ hỗn độn vũ trụ tạo thành tay, hướng về tòa kia bụi trần giống như vĩnh hằng thần điện chộp tới. Bất quá lần thứ nhất chộp tới thời gian, bởi tốc độ quá nhanh, này một bộ phần hỗn độn vũ trụ hình thành tứ chi kéo theo hỗn độn nguyên khí tạo thành một trận bão táp trực tiếp đem vĩnh hằng thần điện thổi bay, quấy nhiễu được thần điện trong đó vẫn cứ may mắn còn sống sót lác đác mấy vị truyền kỳ cường giả một trận thất kinh. Một hồi lâu Thanh Tư mới thoáng đã khống chế mình một chút tốc độ, ở làm hết sức không đem vĩnh hằng thần điện thổi đi dưới tình huống đem vĩnh hằng thần điện nắm ở trên tay, nhét vào mình hỗn độn trong vũ trụ. Hắn hỗn độn trong vũ trụ giờ khắc này chỉ có một vị diện, một cái to lớn đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rộng rãi vị diện. Cái này vị diện chính là nguyên điểm chi bàn biến thành tiên đạo văn minh thế giới cơ sở. Dùng truyền thuyết thần thoại lời giải thích có thể xưng là hồng hoang vị diện. Đem vĩnh hằng thần điện nhét vào trong đó sau, Thanh Tư trực tiếp giáng xuống mình thần niệm tạo thành một đạo hóa thân đi tới vĩnh hằng thần điện ở ngoài. Vĩnh hằng thần điện cứ việc vẫn cứ có một tầng lồng phòng ngự bảo vệ, nhưng này tầng lồng phòng ngự tối đa chỉ có thể phòng ngự cấp độ truyền kỳ đại thần thông cấp người tu luyện thôi. Đối với Thanh Tư tới nói, uyển như giấy mỏng giống như vậy, thoáng một đống, lồng phòng ngự trực tiếp phá vỡ. Mà ở lồng phòng ngự nội bộ, may mắn còn sống sót ở vĩnh hằng thần điện người tu luyện số lượng đã từ khi trước hơn ngàn người, suy giảm đến rồi chỉ còn 9 người. Mà 9 người này từng cái khí tức cũng là suy nhược đến rồi cực hạn, thân hình bị hỗn độn nguyên khí trong mắt ăn mòn. Thanh Tư đoán chừng, nếu như không có hắn đem tòa này vĩnh hằng thần điện đưa vào mình hỗn độn vũ trụ, nhiều nhất 30 năm thần điện chính giữa 9 người cũng sẽ dồn dập bị hỗn độn nguyên khí ăn mòn chết đi, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 961. Phân tích: Không có hỗn độn nguyên khí. Ở đây không phải hỗn độn hư không. Tỉnh lại đi thôi tinh tháp chủ, chúng ta thật giống đã thoát ly hỗn độn hư không. Đây là nơi nào? Giờ khắc này ở vĩnh hằng thần điện trong đó hãy còn may mắn còn sống sót tự nhiên chính là mấy vị kia có chí cường giả tu vi truyền kỳ sinh mệnh. Ở thoát khỏi hỗn độn hư không hoàn cảnh sau, này chút chí cường giả nhóm từng cái dồn dập khôi phục một ít nguyên khí, có ít nhất nhúc nhích khí lực. Bất quá vào lúc này hóa thân hình thái Thanh Tư nhưng là từ bên ngoài trực tiếp đi vào, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống trên người mấy người. Được rồi. Tuy rằng thoát khỏi hỗn độn hư không hoàn cảnh, nhưng các ngươi có thể hay không tồn sống tiếp, vẫn cứ ở ta trong một ý nghĩ, bởi vậy các ngươi không cần cao hứng quá sớm.

lần bế quan biến mất cách mấy nghìn năm thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Đặc biệt là Thanh Tư chiếm được vài khối pháp tắc mảnh vỡ dưới tình huống, dù cho hắn mấy chục ngàn năm không hiện thân ẩn không tử cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Quyền uy. Ngươi đúng là nhàn nhã. Thanh Tư cười nói. Hết cách rồi, không sánh được các ngươi. Pháp tắc mảnh vỡ phàng phất không cần tiền giống như vậy, một hồi chiếm được vài khối. Ẩn không tử nói, có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, chốc lát, hắn phàng phất nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, gần đây vĩ đại hỗn độn chi chủ thật giống hạ lệnh để trắng đen tôn chủ triệu tập người tu luyện, xâm lấn một phương bị hỗn độn chi chủ bệ hạ khốn chủ được hỗn độn vũ trụ cần nhân lực không ít. Thanh Tư kiếm đế đây là nghe được tin tức. Vì lẽ đó đặc ý xuất quan, nghĩ muốn thi thố tài năng. Thanh Tư nghe được ẩn không tử nói, nhất thời rõ ràng hắn nói bị nhốt hỗn độn vũ trụ chính là nhiên huyết chi chủ. Hỗn độn chi chủ thậm chí ngay cả chú đóng ở tiên đạo văn minh thế giới chính giữa sức mạnh đều phải điều động, nhìn dáng dấp xác thực dự định đem hết toàn lực thừa thế xông lên đem nhiên huyết chi chủ phá hủy, diệt sát. Dù sao căn cứ hắn biết, hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ chỉ có đại khái 1/10 cùng tiên đạo văn minh thế giới trùng điệp, mà tỏa chấn ở hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa cái gọi là đại thần thông giả nhóm, trên thực tế cũng là hắn thế giới kia chính giữa cường giả đỉnh phong căn cứ cái thế giới này hệ thống tu luyện diễn biến mà thành tương đương với mảnh này trùng điệp khu vực đặc sản. Mà ở hỗn độn chi chủ bản thân trong vũ trụ tương tự với hỗn độn cảnh tầng thứ 3 cơ thể sống tuyệt đối đến hàng mấy chục ngàn. Nắm giữ cường đại như thế sức mạnh có thể điều động dưới tình huống hỗn độn chi chủ vẫn cứ đối với trắng đen tôn chủ đám người chờ phát động mộ binh có thể thấy được hủy diệt nhiên huyết chi chủ quyết tâm. Hỗn độn chi chủ bệ hạ gốc gác biết bao thâm hậu hủy diệt một cách nho nhỏ hỗn độn vũ trụ chẳng phải là dễ như ăn cháo. Và lại hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực chính giữa những hỗn độn kia cảnh tầng thứ 3 đám người tu luyện bản thân thì nhìn không nổi chúng ta này chút dung hợp tiên đạo văn minh thế giới tu hành pháp đại thần thông giả. Chúng ta cùng bọn họ không thuộc về cùng người cùng một con đường đi làm không được ngược lại sẽ tự rước lấy nhục bởi vậy ta liền không đi. Thanh Tư nói một tiếng. Ẩn không tử nghe được Thanh Tư nói cũng là gật gật đầu. Ta cũng là ý nghĩ này, chúng ta những người tu luyện này vẫn kiên nhẫn tìm kiếm các nơi pháp tắc mảnh vỡ, để sớm hơn nung nấu đủ nhiều pháp tắc mảnh vỡ bước lên chí cường cảnh giới lại nói, ở thành tựu chí cường trước, nghĩ tới nhiều hơn nữa đều là chút giả. Ngươi đúng là nhìn ra mở. Thanh Tư cười nói cuối cùng mới một lần nữa hỏi. Ta lần này đến đây là vì bái phỏng Cự Long thành chủ mà đến. Không biết Cự Long thành chủ có ở đại diễn môn bên trong. Môn chủ cùng mấy vị trưởng lão hành tung từ trước đến giờ bí ẩn. Không phải chúng ta cái này tầng cấp có thể dễ dàng biết được. Thanh Tư kiếm đế muốn biết lời còn là tiến về phía trước Cự Long thành chủ ngọn núi hỏi dò cho thỏa đáng. Đang có ý đó. Thanh Tư nói quay về ẩn không tử gật gật đầu. Mà hậu thân hình nhảy lên hướng về Cự Long thành chủ vị trí ngọn núi mà đi. Nhìn Thanh Tư ly khai, ẩn không tử áng mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Từ lúc mấy ngàn năm trước, Thanh Tư dĩ nhiên cho thấy không kém hơn chí cường giả cấp sức chiến đấu, càng từng ở Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế dưới sự đuổi giết giữ được tính mạng trước mắt mấy ngàn năm trôi qua. Hắn lúc trước được pháp tắc mảnh vỡ 10/89 đã toàn bộ luyện hóa được này chút pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Lại thêm tạo hóa thần khí đối với sức mạnh của hắn tăng cường. Tu vi chân chính, sợ đã không kém hơn bọn họ đại diễn môn bất kỳ một vị trưởng lão cùng môn chủ thậm chí so với thông thường trưởng lão mạnh hơn trên một ít, loại này thành tựu, dĩ nhiên đủ để hắn nhìn lên. Liên tưởng đến mấy ngàn năm trước hắn còn cùng Thanh Tư đứng ngang hàng nói chuyện với nhau cảnh tượng, hắn không khỏi một tiếng thổn thức. Người và người đúng là không có cách nào so với á. Ẩn không tử cảm khái Thanh Tư đã tới Cự Long thành chủ ngọn núi. Đại diễn môn trụ sở mặc dù là đại la thiên một mảnh vụn, nhưng diện tích nhưng không cách nào cùng tiên đạo văn minh nắm giữ cái kia một khối so với thanh thư chỉ dùng chốc lát, đã tới cử long thành chủ nơi ở. Làm đại diễn môn trưởng lão, cử long thành chủ chiếm cứ ngọn núi bất luận là diện tích, vị trí, thiết kế, toàn bộ vượt qua thanh thư vị trí ngọn núi mấy lần, mà qua lại ở cử long thành chủ trên ngọn núi tôi tớ. Người theo đuổi số lượng cũng không là lác đác trăm người, mà đạt đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đồng thời từng cái hầu như đều có cấp chí tôn tu vi. Thanh Thư vừa đến cử long thành chủ khoảng không bên trên ngọn núi, đối với dáng dấp của hắn khắc trong tâm khảm một vị đại thần thông giả cấp cường giả lập tức bay lên cung kính thi lễ một cái. Hóa ra là Hỗn Nguyên Đế quốc Hỗn Nguyên kiếm đế Thanh Thư tôn giá ở trước mặt. Không biết Thanh Thư kiếm đế tới đây có gì phân phó. Cự Long thành chủ có ở, ta có một chuyện cần tìm thành chủ ôn lại. Thực sự không khéo vô cùng, thành chủ bế quan hơn 5.000 năm sau, ở trăm năm trước đã xa cách ta nhóm đại diễn nhóm chủ sở, đi chiến khu. Thanh Thư kiếm đế nếu là có muốn chuyện, không ngại để ta chuyển cáo Cự Long thành chủ. Chiến khu sao? Thanh Thư gật gật đầu. Nếu cử long thành chủ ở chiến khu, như vậy ta liền trực tiếp đi vào chiến khu bái phỏng được rồi, ngươi có thể đưa tin cùng cử long thành chủ trên đường một tiếng. Vâng, tin tưởng cử long thành chủ đại nhân biết được thanh thư kiếm đế ngài tiến về phía trước tất nhiên sẽ mười phần cao hứng. Cử long thành chủ không ở trong ngọn núi, thanh thư cũng không lãng phí thời gian, gật gật đầu trực tiếp rời đi. Bất quá ngay ở hắn dự định ly khai đại diễn môn tiến về phía trước chiến khu thời gian, được hắn xuất quan đi tới đại diễn môn, đồng thời đang ở chỗ này cổ huyền tôn cùng ngân nguyệt nữ đế nhưng là nghe tin mà tới. Nhìn thấy thanh thư sau xa xa chắp tay. Thanh thư kiếm đế. Bệ hạ lần này xuất quan tất nhiên tu vi tiến nhanh, thực sự là thật đáng mừng. Cổ huyền tôn cùng ngân nguyệt nữ đế hai người nở nụ cười nói. Gặp phải người quen, Thanh Thư cũng là dừng lại một chút một phen. Cứ việc tiến về phía trước chiến khu tìm cử long thành chủ, từ trên người hắn được tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ manh mối một chuyện mười phần bức thiết. Nhưng mấy ngàn năm thời gian đều chờ tới rồi, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. Cổ huyền tôn, ngân nguyệt nữ đế. Thanh Thư kiếm đế khoảng thời gian này ở ngoài bế quan, cũng còn không có tiến về phía trước ngài Hỗn Nguyên đế quốc trong đó xem một chút đi. Ngài gần tới Trắng Chi đế quốc ở hơn 5.000 năm trước nhưng là cùng ngài tiến hành rồi một lần giao dịch, dùng Trắng Chi đế quốc tốt đẹp danh giới cùng Bát Tý Long thần phạm vi thế lực tiến hành rồi trao đổi. Mà được mảnh này danh giới Hỗn Nguyên đế quốc thế lực đại tăng, mắt trước đã trở thành chúng ta toàn bộ cương vực trong đó lớn nhất đế quốc một trong, vô số người chen lấn ngóng trông, nghĩ muốn ở Hỗn Nguyên đế quốc trong đó hỗn cái một quan nửa chức, trong đó thậm chí không thiếu một ít đại thần thông giả cấp nhân vật, chiếu ngày này đế quốc phát triển xu thế xuống, phỏng chừng không tốn thời gian dài trở thành cương vực trong đó lớn nhất thủ đô đế quốc không phải việc khó. Ngân Nguyệt nữ đế mỉm cười nói. Trắng Chi đế quốc sau lưng cường giả chính là đại diễn môn trưởng lão Bạch Đế. Hắn cũng mơ hồ đoán được Bạch Đế làm như vậy nên tính là một loại lấy lòng cử chỉ. Dù sao có thể phát huy tạo hóa thần khí uy năng, hắn trời sinh liền so với bình thường đại diễn môn người tu luyện chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Lại thêm hắn quãng thời gian trước lại chiếm được vài khối pháp tắc mảnh vỡ. Một khi đem này chút pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, chỉ là tương đương với tương tự trí cường giả tu vi, hắn tất nhiên sức chiến đấu tăng lên dữ dội, chân chính bước vào trí cường giả hàng ngũ, thậm chí khả năng ngự trị ở tầm thường trí cường giả bên trên. Ở tình huống như vậy, Bạch Đế dùng một mảnh đế quốc cương vực lấy lòng cho hắn, sớm kết một thiện duyên, hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ngược lại có chút quái dị. Đại diễn môn nhân vật cấp bậc trưởng lão Bạch Đế đều phải ở một số chuyện nhỏ phương diện lấy lòng cho hắn. Bất quá rất nhanh, hắn đã đem này chút quái gì ý nghĩ quên đi. Đại diễn môn trưởng lão Bạch Đế thì lại làm sao? Hắn bây giờ bản thể sớm đã trở thành chân chính hỗn độn sinh vật, chỉ cần cho hắn mấy vạn năm, mấy thời gian 100.000 năm, đại thần thông giả cấp người tu luyện hắn có thể bồi dưỡng được hàng trăm hàng ngàn cái, tương tự với bạch đế loại cấp bậc này trí cường giả muốn bồi dưỡng ra, tương tự cũng chỉ là hoa mất thì giờ dài ngắn thôi. Hắn bây giờ, ánh mắt đã sớm thoát khỏi bạch đế chờ đại thần thông giả cấp độ, đưa lên đến cùng tà thần, thậm chí còn hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ mức độ. Đừng quên, hiện tại bản thể của hắn còn chính hợp hỗn độn chi chủ bộc phát đại chiến. Cứ việc chỉ là bị hỗn độn chi chủ chia ra tới hỗn độn vũ trụ công kích chung quanh trốn. Nhưng này cũng thuộc về chiến đấu một loại không phải. Ta phải tìm cơ hội hướng về bạch đế bày tỏ một chút cảm tạ. Thanh Thư ý nghĩ trong lòng mặc dù có chút bay, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì nụ cười. Thanh Thư kiếm đế, lần này hỗn độn chi chủ triệu tập chúng ta đi vào chinh phạt một cách bị nhốt hỗn độn vũ trụ. Chúng ta những người này vội vội vàng vàng tới rồi đại diễn môn bên trong, liền là muốn thương nghị một chút làm sao lựa chọn trước mắt dự định tham dự lần này hội nghị người tu luyện đã có 20 mấy, đồng thời đều không ngoại lệ đều là 4 văn trở lên chấp sự, không biết Thanh Thư kiếm đế có hứng thú hay không. Nếu như Thanh Thư kiếm đế đồng ý đi trước lời, chúng ta đồng ý đề cử Thanh Thư kiếm đế vì chúng ta tiên phong, vâng theo mạng của ngài lệnh hành sự tình. Ngân Nguyệt nữ đế phát sinh mời. Ta có chút sự tình cần tìm Cự Long thành chủ, bởi vậy sợ là tạm thời không có thời gian tham dự chuyện này. Ngân Nguyệt nữ đế thấy không khỏi tiếc nuối. Vậy thì có chút đáng tiếc, nếu không có Thanh Thư kiếm đế che chở lời của chúng ta, cuộc chiến tranh này an toàn của chúng ta không thể nghi ngờ muốn chiếm được không nhỏ bảo đảm, cuối cùng thu hoạch cũng sẽ phong phú rất nhiều. Liên quan với cuộc chiến tranh này, ta có thể cho chư vị một cách đề nghị. Nếu như các ngươi tiến về phía trước cái kia hỗn độn vũ trụ là muốn thu được quá mức thu vào, như vậy ta không kiến nghị các ngươi tiến về phía trước, cái kia hỗn độn vũ trụ thu hoạch có thể sẽ so với các ngươi tưởng tượng ít hơn nhiều lắm. Thế nhưng nếu như các ngươi là vì tông huân đi vào chém giết cái kia hỗn độn trong vũ trụ cường giả đỉnh phong lấy hối đoái các loại vật liệu lời, ngược lại là có thể đi qua, bởi vì cái kia hỗn độn trong vũ trụ cường giả đỉnh phong so với chúng ta bên này toàn thể phải yếu hơn không ít. Thanh Thư nói xong cũng không giải thích nhiều, cười cợt, hướng về đại diễn môn ra vào khẩu mà đi. Cổ Huyền Tôn, Ngân Nguyệt nữ đế hai người nghe được Thanh Thư nói, không khỏi liếc nhau một cái, nghĩ còn muốn hỏi một ít chi tiết nhỏ, có thể mắt gặp Thanh Thư đã rời đi, tựa hồ không muốn lại tiết lộ thêm, bọn họ cũng không tốt lại quá truy hỏi. Ngân Nguyệt nữ đế, ngươi nhìn. Ngân Nguyệt nữ đế trầm ngâm một chút, vẫn là nói. Mặc dù không biết Thanh Thư kiếm đế rốt cuộc từ chỗ nào có được những tin tức này, nhưng ta tin tưởng lấy Thanh Thư kiếm đế thân phận không cần thiết đối với việc này bắt nạt gạt chúng ta. Tạo hóa thần khí, ta đã có, tiến về phía trước thế giới kia ta cũng chỉ là muốn làm một ít quý giá vật tư, nếu thế giới kia chính giữa vật tư khả năng cũng chẳng có bao nhiêu, như vậy, ta liền không đi. Ta có người bằng hữu chính là muốn thu được một ít công huân, hối đoái một ít bảo vật, chỉ là không biết cái kia hỗn độn trong vũ trụ ẩn chứa dạng gì hung hiểm, có thể nếu Thanh Thư kiếm đế nói thế giới kia cao thủ khả năng không bằng chúng ta. Như vậy, ta cũng có thể cùng hắn đồng thời đi thử một chút. Cổ Huyền Tôn nói một tiếng. Ngay sau đó hai người đã có quyết định. Đã rời đi Thanh Thư ngầm trộm nghe được hai người nói, trong lòng không khỏi có chút yên lặng. Hắn bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành quyền uy, liền ngay cả những đại thần này thông người cấp tồn tại đều có thể một lần.